Chương 2611, Mùi vị của quyền lợi. Một, sau khi Dương Diệp bước vào cánh cửa kia đã đi tới một gian mật thất không lớn, dài rộng chỉ chưa đến trăm trượng, ở bên trong này không có gì cả. Đổng Tuyết, trong mắt Dương Diệp đầy vẻ nghi ngờ. Đúng lúc này, Kiếm Linh xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Kiếm Linh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhíu mày, có điều gì đó không ổn. Dương Diệp cẩn thận cảm nhận xung quanh, sau đó gật đầu và nói, quả thật có điều gì đó không ổn. Cho dù Dương Diệp cùng Kiếm Linh đều cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng là không biết là không ổn ở chỗ nào. Cứ như vậy, qua rất lâu, đồng tử của Kiếm Linh bỗng nhiên co lại, ta biết rồi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, biết gì? Kiếm Linh quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi ra ngoài và lại tiến vào, cho dù không hiểu Kiếm Linh có ý gì, nhưng Dương Diệp vẫn làm theo. Hắn rời khỏi mật thất, sau đó đi vào trong mật thất, hắn nhíu mày, bởi vì hắn không phát hiện gì cả. Nhưng chẳng bao lâu, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, nói, sao có thể như vậy được? Hắn phát hiện, thời gian ở bên ngoài và trong mật thất không giống nhau, Kiếm Linh khẽ gật đầu, trong mắt đầy kinh ngạc, quả nhiên khó có thể tin nổi, thế gian tự nhiên có thần vật như thế. Thời gian ngược dòng, đây là thần thông tạo hóa tới mức nào? Thời gian ngược dòng, Dương Diệp không hiểu. Kiếm Linh giải thích, ngươi nên biết, cường giả cảnh giới hư giả thật sự có pháp tắc thời gian, bọn họ có thể trong thời gian nhất định, làm cho tốc độ của đối thủ trở nên chậm lại, tốc độ của bọn họ lại là bình thường. Nhưng ở đây, không gian ở đây lại có thể làm cho thời gian ngược dòng. Nói đơn giản một chút chính là ngươi ở nơi này tu luyện 10 năm, thật ra ở bên ngoài mới không tới một năm. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Ở đây 10 năm, bên ngoài một năm. Quá quá điên cuồng. Lúc này, Kiếm Linh lại nói, đây cũng không phải là pháp tắc thời gian, điều này đã vượt qua pháp tắc thời gian, thuộc về thần thông vô thượng. Thực lực của lão già mặc áo đạo sĩ kia có khả năng đã đạt đến một trình độ mà chúng ta cũng không tưởng tượng nổi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn vẫn luôn biết lão già mặc áo đạo sĩ rất mạnh, mạnh mẽ khác thường, phải biết rằng người đó chỉ là một phân thân lại giết chết Kiếm Vô Cực. Đây là tồn tại kinh khủng tới mức nào, nhưng hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Lúc này, Kiếm Linh lắc đầu, không cần suy nghĩ quá nhiều, sau này ngươi chưa chắc đã không thể đạt được trình độ của hắn, bây giờ có mật thất này, sau này ngươi tu luyện sẽ là làm ít công to. Đạt được hư giả là chuyện ở trong tầm tay. Ngươi mau chóng đạt được hư giả, thực lực của đế giả đối với ngươi thật sự đã không đủ nữa, đương nhiên. Dương Diệp khẽ gật đầu. Mặc dù bây giờ hư giả đã không tạo được uy hiếp gì đối với hắn, nhưng thế giới này không có khả năng chỉ có hư giả, còn có cảnh giới bán thần. Trên cảnh giới bán thần còn có cảnh giới thần giả, trên cảnh giới thần giả còn có tồn tại mạnh hơn. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, nếu chẳng may ngày nào đó xuất hiện một cường giả giống như Kiếm Hư cùng nữ tử mù, khi đó hắn nên làm như thế nào? Trở nên mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ hơn nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Việc tu luyện không thể làm ngay trong một lúc, dù sao mật thất này ở trong cơ thể hắn, hắn có thể tiến đến bất kỳ lúc nào. Kiếm Linh khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đường kiếm quang tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp rời khỏi mật thất thì cũng không trở về hiện thực, mà đi tới phòng luyện đan ở tầng thứ hai. Ở trong phòng luyện đan có một tiểu nữ hài đang nằm. Tiểu nữ hài này chính là Tiểu Thất đã hôn mê. Hắn thấy rất áy náy với Tiểu Thất. Bởi vì sở dĩ Tiểu Thất hôn mê ngủ say là vì cứu hắn. Muốn Tiểu Thất tỉnh lại, ngoại trừ bản thân nàng tự tỉnh ra thì còn có một cách khác. Đó chính là chế luyện đan dược, nhưng những năm gần đây, hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu đan đạo, cho nên Tiểu Thất vẫn hôn mê ngủ say. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Thất, sau đó nói, chờ xử lý tốt chuyện ở linh giới xong, ta lại chuyên tâm luyện đan, sau đó cứu nàng tỉnh lại. Ta bảo đảm sẽ không vượt quá một năm. Nói xong, Dương Diệp đi về phía lò luyện đan bên cạnh. Vào giây phút Dương Diệp xoay người, ngón tay của Tiểu Thất khẽ giật, cùng lúc đó, giữa chân mày của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng màu xanh lam, tuy nhiên nó chỉ thoáng qua rồi lại biến mất. Dương Diệp tuyệt đối không phát hiện ra sự khác thường của Tiểu Thất, hắn đi tới trước lò luyện đan này, ở bên trong lò luyện đan là một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, nhìn ngọn lửa này, vẻ mặt Dương Diệp dần dần trở nên nghiêm trọng. Ba ngọn lửa của Mạc Tiểu Lãnh rất mạnh, rất khủng khiếp. Nhưng ba ngọn lửa này tuyệt đối không mạnh bằng lục đinh thần hỏa trước mắt này. Ba ngọn lửa của Mạc Tiểu Lãnh cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng lục đinh thần hỏa này không chỉ cho hắn cảm giác nguy hiểm, run rẩy, ở trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa, hắn tự nhiên có một cảm giác run rẩy. Phải biết rằng, cho dù là nữ tử mù cùng kiếm hư hay ma long cũng không cho hắn cảm giác này. Bây giờ cơ thể của hắn là cảnh giới kỷ nguyên, nhưng nếu như hắn tiến vào lò luyện đan này, nhất định sẽ hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Hắn rất tin tưởng vào điều này, hắn có thể nắm giữ Lục Đinh Thần Hỏa này không? Không phải bây giờ hắn mới có ý nghĩ này, trước đây khi lần đầu tiên nhìn thấy Lục Đinh Thần Hỏa, hắn đã có ý nghĩ này, tuy nhiên trước đây hắn vừa có ý nghĩ này đã tự mình loại bỏ, khi đó thực lực của hắn quá yếu, vẫn đừng mong làm được. Nhưng bây giờ hắn đã là đế giả, thực lực mạnh mẽ hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Nếu như có thể nắm giữ Lục Đinh Thần Hỏa, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ cho dù là nữ tử mù cũng không dám cứng rắn chống lại lửa này. Dương Diệp do dự một lát thì đưa tay ra sờ vào Lục Đinh Thần Hỏa, đúng lúc này, Kiếm Linh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn và nhìn hắn lắc đầu. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, với thực lực của hắn bây giờ, muốn thu phục Lục Đinh Thần Hỏa thì rõ ràng vẫn không khả năng, nếu miễn cưỡng thu phục, kết quả nhất định là nhóm lửa đốt mình. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Vào lúc Dương Diệp cùng Kiếm Linh xoay người rời đi, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong không trung. Sau khi mở ra tầng thứ tư lại tới, Dương Diệp cùng Kiếm Linh lập tức trung lên, hai người liếc mắt nhìn nhau đầy vẻ khiếp sợ. Sau đó hai người nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Giọng nói trước đó phát ra chính là trừ bên trong lò luyện đan này, Dương Diệp nuốt nước bọt và nói, ngươi có thể nói sao? Nhưng Lục Đinh Thần Hỏa lại không trả lời. Dương Diệp chưa từ bỏ ý định, hỏi lại mấy lần, nhưng Lục Đinh Thần Hỏa vẫn không đáp lại, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh lắc đầu, nói, chờ mở ra tầng thứ tư lại đến đây đi. Dương Diệp khẽ gật đầu và liếc nhìn Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó cùng Kiếm Linh rời khỏi lò luyện đan. Chương 2612, Mùi vị của quyền lợi. 2. Tiểu tử kia rõ ràng có thể nói, vì sao không trả lời ta? Tới bên ngoài đan lâu, Dương Diệp không hiểu hỏi. Kiếm Linh liếc nhìn Dương Diệp, nói, thật sự muốn biết sao? Đương nhiên, Dương Diệp nói. Kiếm Linh nói. Chỉ có một giải thích, đó chính là bây giờ người quá yếu, hắn cảm thấy người không tư cách giao lưu cùng hắn. Nói xong, cơ thể nàng thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Dương Diệp. Kiếm Linh cũng bắt đầu nghịch ngợm rồi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó trở lại chiến hạm Hư Vân. Dương Diệp đứng ở đầu chiến hạm Hư Vân, hở bên cạnh hắn là Dạ Lưu Vân. Lúc này, chiến hạm Hư Vân đã rời khỏi đại lục Minh Ngục và đi tới trong tinh không, nhìn thoáng qua ở đây có vô số ngôi sao. Ở bên trong tinh không xa xôi thỉnh thoảng có ánh sao xẹt qua phía chân trời, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hóa ra bầu trời sao đẹp như vậy, bên cạnh Dương Diệp, Dạ Lưu Cô Vân nhìn bầu trời ngôi sao mà không nhịn được thở dài nói. Quả thật rất đẹp. Dương Diệp khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình ở giữa bầu trời sao. Không thể không nói, ở trong tinh không mịt mờ này, con người sẽ phát hiện mình nhỏ bé tới mức nào. Con người so sánh với vũ trụ mênh mông thì chỉ giống như một hạt bụi, đương nhiên, đối với một vài người thì một vũ trụ mới nhỏ bé làm sao? Im lặng rất lâu, Dương Diệp nói, lần này tổng cộng có bao nhiêu người tới? Dạ Lưu Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, cường giả cảnh giới hư giả tổng cộng 11 người. Đáng lẽ có 12 người, nhưng tiền bối kiếm hư biến mất, cho nên chỉ còn lại có 11 người. Hư giả trong Mạc Nhật Thành chúng ta có 4 người, theo thứ tự là tiền bối kiếm cực. Còn có hai vị đường chủ của Thiên Lang không, cùng với tiền bối Hắc Viên, cường giả cảnh giới đế giả lần này tổng cộng có 3.000 người. Kiếm Minh chúng ta cùng Thiên Sát Các gộp lại chỉ khoảng 1.000 người. Đế giả còn lại là của ba tông ba thành. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân do dự một lúc, sau đó nói, lần này chúng ta có cần đi đánh nhau không? Ta đi đón người. Dương Diệp nhìn vào sâu bên trong tinh không xa xôi nói, ta hy vọng không cần đánh nhau. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở linh giới, bởi vì đế nữ còn đang chờ hắn. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nói, bây giờ, người của ba tông ba thành ở cùng chúng ta là vì uy tín của ngươi, bọn họ không dám không nể mặt ngươi, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Ngươi cuối cùng có ý tưởng gì về bọn họ? Ta không muốn ép buộc bọn họ gia nhập Kiếm Minh. Dương Diệp nói, cho dù hắn có thể làm như thế, cũng có thể làm được. Nhưng làm như thế sẽ mang tới tai họa ngầm cho Kiếm Minh. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Dạ Lưu Vân nói, ta ngược lại có một biện pháp. Nàng nói thử xem, Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân nói, lợi ích, dùng lợi ích buộc chặt bọn họ, để bọn họ chủ động theo kiếm minh chúng ta. Nói tiếp. Dương Dịch nói, Dạ Lưu Vân cười nói, một đại lục minh ngục là quá nhỏ với kiếm minh chúng ta, không phải sao? Dương Dịch nhìn Dạ Lưu Vân rất lâu, sau đó nói, Lưu Vân, tầm của nàng rất lớn, cũng nhìn rất xa. Dạ Lưu Vân nói, rất nhiều thế lực đều nắm giữ không chỉ một thế giới, kiếm minh chúng ta càng lúc càng lớn mạnh, sau này tất nhiên không thể dậm chân tại chỗ. Chúng ta cũng cần thu được càng nhiều thế giới, mà sau khi chúng ta thu được thế giới mới, có thể phân ra một chút lợi ích cho ba tông ba thành, để bọn họ phái người của gia tộc tới thế giới kia thành lập thế lực của riêng mình. Kể từ đó, sau này bọn họ tự nhiên sẽ theo sát kiếm minh chúng ta, khi đó, ngươi đuổi bọn họ đi, chưa chắc bọn họ đã đi. Dương Diệp liếc nhìn Dạ Lưu Vân, nói, Lưu Vân, có phải nàng đã bắt đầu sắp xếp chuyện kiếm minh phát triển sau này không? Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, rất nhiều chuyện tất nhiên phải sớm đưa ra dự định rồi. Dương Diệp cười nói, cho nàng giúp đỡ là may mắn của ta. Dạ Lưu Vân mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, thật ra, đây cũng là chuyện ta thích làm. Ngươi biết không, ta đã từng làm lính đánh thuê, chúng ta ở trong mắt đế giả cùng hư giả chính là con kiến hôi. Mỗi khi chúng ta đi tới chỗ nào, nếu như gặp phải đệ tử tông môn, hoặc cường giả đế giả, chúng ta đều sẽ nấp từ xa, rất sợ chọc giận bọn họ. Mà bây giờ, cho dù ta chỉ là đế giả, nhưng cường giả cảnh giới hư giả cũng không dám bất kính với ta. Nàng giơ tay ra với Dương Diệp, sau đó chậm rãi nắm chặt, nói, ta mê luyến mùi vị của quyền lợi. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân vài hơi thở, sau đó nói, nếu mê luyến, vậy hãy để cho quyền lợi trên tay mình càng lúc càng lớn là được. Đương nhiên. Dạ Lưu Vân cười nói, Dương Diệp mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn về phía xa, nói, chúng ta đến nơi rồi. Ở phía xa, có một vòng sáng truyền tống ngôi sao rất lớn, không cần phải nói, đây là truyền tống trận ngôi sao đi thông tới tinh không chi thành mà nữ tử mù đã nhắc tới. Chương 2613, đấu cùng người, đấu cùng trời. Một, theo mệnh lệnh của Dương Diệp đưa ra, chiến hạm Hư Vân tăng nhanh tốc độ, cuối cùng bước vào trong truyền tống trận này. Sau khi bước vào truyền tống trận, một lực lượng thần bí lập tức bao phủ ở trên người mọi người, ngay sau đó, một đường hầm. Không gian giống như sử dụng ngôi sao rải đường đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, con đường hầm này phát ra một ánh sáng ngôi sao chói lòa, khi những ánh sáng ngôi sao này chùm lên đám người Dương Diệp, tất cả mọi thứ trước mắt mọi người cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là do tốc độ quá nhanh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Lúc này, bọn họ đã xuất hiện ở trên một chỗ thạch đài rất lớn, dài rộng khoảng nghìn trượng. Ở trên không trung của thạch đài là một truyền tống trận tinh không rất lớn, vừa rồi bọn họ đã từ trong truyền tống trận này đi ra. Mà ở xung quanh bọn họ có vô số chiến hạm giống như chiến hạm Hư Vân, Dương Diệp nhìn lướt qua, ở đây có ít nhất mấy vạn thạch đài giống như vậy. Ngươi nhìn phía trên, lúc này, Dạ Lưu Vân bên cạnh Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không trung có vô số ngôi sao, không chỉ trên không trung, bốn phía đều là vô số ngôi sao, tuy nhiên cách có hơi xa. Không trách được nơi đây lại được gọi là tinh không chi thành. Dạ Lưu Vân nói, đây căn bản không phải là một tinh cầu, mà là thành thị do con người tạo dựng lên ở trong tinh không. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có một tia nghiêm trọng. Trước đó, nữ tử mù nói qua, tinh không chi thành này là do một gia tộc của thế giới lớn sáng lập. Trước đó hắn không có khái niệm gì về loại gia tộc này. Nhưng bây giờ nhìn thấy tòa thành này, không cần phải nói, cũng biết gia tộc này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng khiếp, có thể lập được một tòa thành thì ở trong tinh không thành, có thể không khủng khiếp sao? Dù sao hắn cũng không làm được, đúng lúc này, không gian trước mặt đám người Dương Diệp dâng lên một chấn động, rất nhanh đã có một nam tử mặc khôi giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp, hắn nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, mặt không đổi sắc. Phí truyền tống lần này là 500 viên tiên tinh thạch. Tiên tinh thạch. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, hắn chỉ biết là đá năng lượng, tử tinh thạch, chưa từng nghe qua tiên tinh thạch. Nam tử liếc nhìn Dương Diệp, đây là lần đầu tiên ngươi tới đây sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, người đàn ông nói, một viên tiên tinh thạch tương đương với 100 viên tử tinh thạch, ngươi giao 5 vạn tử tinh thạch cũng được. 5 vạn tử tinh thạch, nghe vậy, trong lòng thầm đám người Dạ Lưu Vân cả kinh. 5 vạn viên tử tinh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là đối với kiếm minh mà nói, 5 vạn viên tử tinh thạch không tính là gì cả, nhưng truyền tống một lần đã mất 5 vạn viên tử tinh thạch, khó tránh khỏi quá đắt đi. Không chỉ đám người Dạ Lưu Vân, cho dù là Dương Diệp cũng có chút giật mình, đúng lúc này, Nam tử lại nói, ở vũ trụ này, chỉ có Tư Đồ gia chúng ta có thể làm được truyền tống tinh tế. Lũng đoạn. Nghe thấy nam tử nói vậy, Dương Diệp nghĩ đến trước tiên là hai chữ này, không trách được đen tối như vậy, hóa ra chỉ có người ta có thể truyền tống tinh tế. Không do dự, hắn bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt nam tử. Này 5 vạn viên tử tinh thạch thì hắn vẫn trả được. Dù sao bây giờ hắn có gần 130 vạn viên tử tinh thạch. Những thứ này đều là do Tiểu Bạch phun ra, nghĩ đến Tiểu Bạch, hai tay Dương Diệp không nhịn được chậm rãi nắm chặt. Mạc Tiểu Lãnh đáng chết. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, hắn thật sự sơ suất, hắn không ngờ được Mạc Tiểu Lãnh tự nhiên triệu hoán cường giả trong tộc của nàng tới bắt Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Nếu như sớm biết như vậy, trước đây hắn nên bất chấp tất cả mọi giá giết chết Mạc Tiểu Lãnh. Đối diện Dương Diệp, nam tử mặc giáp màu đen nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, sau đó khẽ gật đầu và muốn rời đi. Lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói, các hạ, vẫn mong chờ một chút. Nam tử mặc giáp màu đen dừng lại và nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc giáp màu đen. Người đó nhìn lướt qua vật ở trong nhẫn chứa vật, trong đó có 1 vạn viên tử tinh thạch, cũng chính là 100 viên tiên tinh thạch. Chỗ này tương đương với bổng lộc 1 tháng của hắn, hắn không do dự, cất nhẫn chứa đồ vào, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói, ta là Lý Thạch, người chịu trách nhiệm cho truyền tống trận này. Thấy nam tử mặc giáp màu đen thu lại nhẫn chứa đồ, Dạ Lưu Vân cười nói, Lý Huynh, chúng ta mới đến nên có rất nhiều chỗ còn không biết, mong được Lý Huynh giải thích nghi ngờ. Ngươi muốn biết gì? Lý Thạch nói, Dạ Lưu Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, không bằng để Lý Huynh tới nói cho chúng ta biết, chúng ta nên biết gì đi. Lý Huynh thấy thế nào? Lý Thạch liếc nhìn Dạ Lưu Vân, sau đó nói, nơi này là địa bàn của Thạch gia, cho dù Thạch gia ở thế giới lớn. Nhưng ở chỗ này không nên đắc tội Thạch gia. Còn nữa, ở đây mặc dù là địa bàn của Thạch gia, nhưng có rất nhiều thế lực đến từ thế giới trung bình đều ở trong này, bởi vì nơi này là chỗ tập trung của tất cả thế giới trung bình cùng với thế giới nhỏ. Nói chung, ở đây nước rất sâu, các ngươi làm gì cũng nên cẩn thận một ít. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó lại nói, chúng ta muốn đi tới linh giới là truyền tống ở đây sao? Lý Thạch lắc đầu, nói, truyền tống trận ở đây là truyền tống một chiều. Các ngươi muốn đi tới thế giới khác thì chỉ có thể đi tới đài truyền tống ở phía Bắc Thành. Bên kia có truyền tống trận đi thông rất nhiều thế giới, chỉ cần các ngươi giao nộp phí, nói ra tên thế giới hoặc tọa độ các ngươi muốn đi thì có thể trực tiếp truyền tống qua đó. Chỉ có điều bây giờ các ngươi không có cách nào truyền tống đi tới thế giới khác được đâu. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lý Thạch nói, trước đây không lâu dường như có người dẫn động vô số ngôi sao, ảnh hưởng tới những truyền tống trận của chúng ta. Bây giờ những truyền tống trận này đang được sửa chữa, nhưng sẽ nhanh chóng sửa xong thôi. Chương 2614, đấu cùng người, đấu cùng trời. 2. Dẫn động vô số ngôi sao. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, đây không phải là hắn làm sao. Lúc này, Lý Thạch lại nói, các ngươi có thể tới Tiên Vân Lâu, trong thành nghỉ ngơi trước. Đúng rồi, tối nay Thương hội Thiên Vân trong thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Thương hội Thiên Vân này lớn nhất trong Tinh Không Chi Thành. Cũng là một thương hội có thực lực nhất, mỗi lần bọn họ bán đấu giá đều là đồ rất tốt. Có người nói, lần này bảo vật có trên, hư giai, cũng chính là bảo vật nguyên giai xuất hiện. Nếu như các ngươi đủ tài lực thì có thể đi thử xem. Thương hội Thiên Vân này là của Thạch gia sao? Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi, Lý Thạch lắc đầu, nói, không phải là của Thạch gia, chỉ cần nổ đủ tiền thuê cho Thạch gia thì đều có thể mở cửa hàng ở trong thành, đúng rồi. Cho dù ta không biết Thương hội Thiên Vân này là người đến từ thế giới nào, nhưng bọn họ rất có thực lực, các ngươi tuyệt đối đừng có ý đồ với bọn họ. Phải nói rằng, những thế lực có thể mở cửa hàng ở trong thành này đều có thực lực. Ta hiểu rồi. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thạch liếc nhìn đám người Dương Diệp, sau đó nói, nếu như không có chuyện gì, tại hạ cáo từ. Cảm ơn. Dương Diệp cười nói. Đây là chuyện nên làm thôi. Lý Thạch nói xong thì ông quyền với đám người Dương Diệp, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lập tức biến mất. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói, nàng lại đang suy nghĩ gì vậy? Dạ Lưu Vân nói, xê nơi này là chỗ giao nhau của tất cả thế giới. Nói cách khác, ở đây có thể liên hệ với rất nhiều thế giới. Cho nên, chúng ta phải thành lập được thế lực của mình ở chỗ này, đương nhiên, không phải là để kiếm tử tinh thạch, mà là lập tức nắm giữ tin tức của rất nhiều thế giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ý tưởng này của nàng rất tốt, chuyện này cứ để nàng đi làm, có gì cần, hoặc khó khăn gì thì nàng cứ việc nói ra. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, nói, bây giờ không vội, chờ ta tìm hiểu ở đây xong, sau đó mới tới sắp xếp. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi tới Tiên Vân Lâu trước đã. Chẳng bao lâu, nhóm người Dương Diệp đã đi tới Tiên Vân Lâu, Dương Diệp tài lớn khí thô, trực tiếp bao hết một tầng lầu. Trong gian phòng, Dương Diệp bước vào trong tầng thứ ba của Hồng Mông Tháp, sau đó bắt đầu tu luyện. Ở bên trong tầng thứ ba tu luyện một ngày, tương đương với 10 ngày ở bên ngoài, có phòng tu luyện nghịch thiên này, hắn tất nhiên phải cố gắng tu luyện, không lãng phí một hơi thở nào. Thật ra, hắn càng chờ mong vào tầng thứ tư hơn. Hồng Mông Tháp này có 9 tầng, mỗi một tầng đều cho hắn niềm vui bất ngờ rất lớn, đặc biệt là tầng thứ ba này, đây tuyệt đối là thần khí tu luyện nghịch thiên. Tầng thứ ba đã nghịch thiên như vậy thì tầng thứ tư sẽ thế nào? Hơn nữa, Lục Đinh Thần Hỏa bảo sau khi hắn mở ra tầng thứ tư thì đi tìm nó. Nếu như có thể khống chế được Lục Đinh Thần Hỏa, suy nghĩ một chút thôi cũng khiến cho hắn có chút kích động. Thu hồi mạch suy nghĩ, bình tĩnh và tập trung tinh thần, Dương Diệp bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Ba canh giờ sau, Dương Diệp bỗng nhiên mở mắt, sau đó trở lại trong hiện thực. Vào đi. Dương Diệp nói. Cửa mở ra, Dạ Lưu Vân đi đến. Có hứng thú đi tới buổi đấu giá xem thử không? Dạ Lưu Vân hỏi, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói, đi, đi xem thử. Buổi tối tinh không chi thành rất đẹp, ngẩng đầu nhìn lên đều là ngôi sao, đặc biệt là ngôi sao trong không trung giống như treo ở trên đỉnh đầu của mọi người, giơ tay là có thể chạm vào. Thật ra, nếu như cùng người mình thích lặng lẽ vượt qua cả đời, cũng thật sự không tệ. Nhìn những vì sao trên bầu trời, Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, bắt đầu từ giây phút chúng ta trở thành huyền giả, cũng có nghĩa là chúng ta phải đấu với người, đấu với trời. Con đường võ đạo vô cùng vô tận, điều này cũng có nghĩa là cả đời chúng ta có khả năng đều phải đấu với người, đấu với trời. Không có cách nào, ngươi không đấu thì sẽ chết, Dương Diệp mỉm cười, nói, ta chỉ xúc động than thở vài câu thôi. Nói xong, Dương Diệp bước nhanh hơn. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đi theo. Rất nhanh, hai người đi tới Thương hội Thiên Vân, hai người giao nộp 10 viên tiên tinh thạch rồi bước vào nơi đấu giá, tuy nhiên lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mỗi một vị trí đều cách nhau rất xa, chừng 10 trượng. Hơn nữa còn có trận pháp phòng hộ, sau khi bước vào trong đó sẽ hoàn toàn bị ngăn cách, thần thức của người ngoài không có cách nào cảm ứng được. Ở phía xa có một thạch đài lớn. Trên thạch đài có một nữ tử mặc váy dài màu xanh trông rất xinh đẹp, trên mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp. Nữ tử nhìn lướt qua mọi người ở đó, sau đó nói, các vị, bản đấu giá tiếp theo là một nô lệ. Tạm thời không nói nhiều, mọi người xem hàng trước đã. Nói xong, nàng vỗ tay vài cái, rất nhanh, truyền tống trận phía bên phải nữ tử này bỗng nhiên sáng lên, tiếp theo có một bóng người xuất hiện ở trên thạch đài này. Khi thấy người này, Dương Diệp bỗng nhiên đứng lên. Ở trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Chương 2615, ta bảo ngươi nói, ngươi cứ nói, hiểu chưa? Một, ở trên thạch đài, bên cạnh nữ tử váy xanh là một nam tử trung niên với sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ tĩnh mịch, ở trên người của hắn là một sợi dây thừng màu vàng không ngừng tản ra năng lượng màu vàng nhạt cuốn vòng quanh hắn. Sở dĩ Dương Diệp kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra nam tử trung niên này. Nam tử trung niên này không phải là ai khác. Chính là phần Thương Viêm trước đây đi tới linh giới đón đế nữ. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hơn nữa còn biến thành một nô lệ, Dương Diệp nhíu mày, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ đế nữ gặp chuyện không may? Nghĩ đến đây, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, cùng lúc đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Nhận thấy được sự khác thường của Dương Diệp, Dạ Lưu Vân ở bên cạnh hắn hỏi, ngươi biết hắn sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, đấu giá hắn, Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn thạch đài phía xa. Nữ tử váy xanh nhìn lướt qua xung quanh, cười nói, các vị, người này có lai lịch cũng không nhỏ đâu, người này đến từ tinh vực Thiên Vân, ta nghĩ tất cả mọi người chắc hẳn từng nghe nói tới tinh vực Thiên Vân, lúc này tinh vực này đang khai chiến cùng tinh vực Thiên Ma, tuy nhiên lúc này tình cảnh của tinh vực Thiên Vân hình như rất không tốt. Nói đến đây. Nữ cực váy xanh bỗng nhiên thản nhiên cười, lạc đề rồi. Trở lại chuyện chính, mọi người chắc hẳn đã từng nghe nói tới gia tộc chiến thần ở tinh vực Thiên Vân, Người này là đến từ gia tộc chiến thần của tinh vực Thiên Vân, hơn nữa còn có địa vị không nhỏ. Hắn là điện chủ Thiên Hỏa Điện, một trong bốn đại điện của gia tộc chiến thần, tên Phần Thương Viêm. Thực lực bản thân đã đạt tới cảnh giới hư giả, hai tia hồn phách của hắn đã ở trong tay chúng ta, cho nên nếu như các vị có ý định, có thể yên tâm đấu giá, không cần sợ hắn chạy trốn hoặc phản bội. Giá ban đầu là 100 tiên tinh thạch. Nghe Vũ cô nương nói, đấu giá được hắn, liệu gia tộc chiến thần có thể tìm đến gây phiền phức không? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Nữ tử váy xanh tên là Thính Vũ liếc nhìn về vị trí người vừa nói, sau đó nói, đây là chuyện của các vị, thương hội chúng ta chỉ chịu trách nhiệm bán đấu giá. Đúng rồi, nói thêm, không bao lâu nữa thì tinh vực Thiên Vân có lẽ sẽ không còn tồn tại, bởi vì theo tin tức ta nhận được, lúc này tinh vực Thiên Vân đang giao chiến cùng tinh vực Thiên Ma và đã liên tục thất bại, tháo chạy, nếu như tinh vực Thiên Vân không nhận được sự giúp đỡ khác, tin tưởng không tới 1-2 năm, gia tộc chiến thần này sẽ bị xóa tên khỏi thế giới vì sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Đây là Dương Diệp nói, Thính Vũ liếc nhìn vị trí của Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân, sau đó nàng thu hồi ánh mắt, nói, các vị, giá ban đầu là 100 tiên tinh thạch, bắt đầu đi. Bị người ta phớt lờ rồi. Trong trận pháp, Dương Diệp xoa xoa mũi và cảm thấy có chút xấu hổ, tuy nhiên da mặt hắn cũng dày, thoáng qua đã khôi phục lại bình thường, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân bên cạnh. Dạ Lưu Vân nói, lúc ta tiến vào đã phát hiện ra một điểm, chính là những vị trí này khác nhau, ví dụ như ngươi nhìn bên kia đi. Nói xong, Dạ Lưu Vân chỉ về phía một vị trí cách đó mười mấy trượng, vị trí kia cũng bị trận pháp che giấu, nhưng trận pháp bên ngoài bức tường ánh sáng kia có hai chữ vàng nho nhỏ, quý khách. Hiểu chưa? Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói đơn giản một chút chính là, vị trí bọn họ ngồi này là vị trí bình thường, là không có thân phận, cho nên người ta không để ý tới hắn, hắn tất nhiên sẽ không tính toán với đối phương về chuyện này. Cho dù hắn có chút phản cảm đối với loại người mắt chó coi thường người, nhưng thực tế thế giới này chính là như vậy, không có thực lực, không có thân phận, đừng nói người ngoài, có lúc ngay cả người thân nhất của mình cũng sẽ khinh thường mình. Lúc này, giá của Phần Thương Viêm đã tăng lên 1.000 tiên tinh thạch, cũng chính là 10 vạn tử tinh thạch. 10 vạn tử tinh thạch đối với huyền giả bình thường thì chính là một con số trên trời, nhưng đối những người ở đây chỉ sợ 10 vạn tử tinh thạch có thể xem là tiền trinh, không, ngay cả tiền trinh cũng không tính. Chênh lệch giữa người nghèo cùng người giàu có là khó có thể tưởng tượng được. Nhất định phải đấu giá được hắn sao? Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cho dù hắn không biết tại sao Phần Thương Viêm lại rơi xuống tình cảnh như vậy, nhưng đối phương là thuộc hạ của đế nữ, nếu hắn nhìn thấy thì tất nhiên nên ra tay cứu giúp. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn thạch đài phía xa, nói, 3.000 tiên tinh thạch. Nghe vậy, Thính Vũ ở trên thạch đài này thầm cả kinh. Quay đầu lại nhìn về phía vị trí của Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân, Dương Diệp cũng có phần kinh ngạc nhìn Dạ Lưu Vân. Lần này Dạ Lưu Vân lại nâng từ 1.000 tiên tinh thạch lên tới 3.000 tiên tinh thạch. 30 vạn tử tinh thạch đấy, nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp lại thoải mái. Mặc dù 30 vạn tử tinh thạch là một con số không nhỏ, nhưng một vị cường giả cảnh giới hư giả thật sự vẫn đáng với con số này. 3.000 năm, đúng lúc này. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Nghe được âm thanh này, khóe miệng Thính Vũ ở trên đài lập tức mỉm cười. Có người cạnh tranh, giá sẽ càng lúc càng cao, giá bán đấu giá càng cao thì nàng thu được phần trăm cũng càng cao. 5.000. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên ở trong không trung. Đây là Dạ Lưu Vân nói. Khi nghe tới Dạ Lưu Vân hô 5.000, khóe mắt Dương Diệp không nhịn được khẽ giật. 50 vạn tử tinh thạch. Tương đương với một nửa gia sản của hắn đấy. Tiền không phải tiêu như thế đâu, cho dù trong lòng đang rỉ máu, nhưng Dương Diệp cũng không ngăn cản Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân tài lớn khí thô, rõ ràng khiến người kêu giá trước đó kinh hãi, bởi vậy, sau khi nữ tử tên Thính Vũ kia hỏi thăm 3 lần, vẫn không có người nào ra giá, Phần Thương Viêm lại thuộc về Dương Diệp. Dạ Lưu Vân nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, đau lòng không? Dương Diệp đàng hoàng nói, có chút, chương 2616. Ta bảo ngươi nói, ngươi cứ nói, hiểu chưa? Hay, Dạ Lưu Vân nói, ngươi đã là tình thế bắt buộc, ta chỉ có thể gọi giá như vậy, nếu không chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giá có thể còn bị nâng cao hơn. Mặc dù tiêu nhiều nhưng an toàn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta hiểu. Ngươi có bao nhiêu tử tinh thạch? Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi. Khoảng hơn 100 vạn, thế nào? Dương Diệp nói. Dương Diệp mỉm cười, bỗng nhiên, hắn trợn trừng mắt, nửa tháng thu nhập của Kiếm Minh. Nửa tháng thu nhập của Kiếm Minh nhiều như vậy sao? Dạ Lưu Vân chớp chớp mắt, nói, thế nào, ngươi không biết à? Đúng rồi, ta hình như quên nói với ngươi. Dương Diệp, Dạ Lưu Vân cười nói, ngươi biết phí vào một ngày thành của Kiếm Minh cùng ở lại trong thành là bao nhiêu tử tinh thạch sao? Ngươi chắc chắn không tưởng tượng nổi, chỉ cần phí vào thành, một tháng chúng ta lại có gần 30 vạn tử tinh thạch, ngoại trừ phí vào thành, các lệ phí khác trong thành, ví dụ như cho thuê địa bàn, phí ở lại, một tháng, Kiếm Minh chúng ta thu vào gần 300 vạn tử tinh thạch, đương nhiên, một phần rất lớn trong đó đều cần lấy ra duy trì hoạt động bình thường của Mạc Nhật Thành. Nhưng còn lại vẫn rất nhiều. Lần này nàng đi ra, có mang tử tinh thạch không? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, Dương Diệp liền vội vàng hỏi, mang theo bao nhiêu vậy? 300 vạn. Dạ Lưu Vân nói. 300 vạn, trên gương mặt Dương Diệp đầy kinh ngạc, 300 vạn cũng chính là 3 vạn tiên tinh thạch đấy. Nhìn biểu tình của ngươi kìa. Đó không phải là của ngươi sao? Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp cười gượng, nói, Lưu Vân, ta bỗng nhiên có chút lo lắng. Lo ngày nào đó ngươi sẽ phản bội ta. Nếu như ngày nào đó ngươi phản bội ta, chắc hẳn Kiếm Minh sẽ bị ngươi móc sạch. Hắn cho Dạ Lưu Vân quyền lợi quá lớn, lớn đến mức trong Kiếm Minh trừ hắn ra, nàng gần như là lớn nhất, cho dù là tổ kiếm nhận cũng sẽ cho nàng mặt mũi, bởi vì ở trong lòng mọi người, nàng là tâm phúc của hắn, người hắn tín nhiệm nhất. Thậm chí, rất nhiều người cảm thấy ý của Dạ Lưu Vân thật ra chính là ý của Dương Diệp hắn. Nếu như ngày nào đó Dạ Lưu Vân phản bội, Kiếm Minh nhất định sẽ tan vỡ. Phải biết rằng, bên trong Kiếm Minh có rất nhiều người đều là do Dạ Lưu Vân cân nhắc lên. Nàng hiểu rõ Kiếm Minh như lòng bàn tay, còn hiểu hơn cả kiếm chủ Kiếm Minh là Hương. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói, ngươi sợ rồi sao? Dương Diệp lắc đầu, cười nói, chỉ cần ta không chết, cả đời nàng cũng sẽ không phản bội, cũng không dám, không phải sao? Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ cười, nói, mam nhân tự tin vĩnh viễn là người có mị lực nhất. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này bên ngoài tường ánh sáng chợt vang tới một giọng nói, các hạ, chúng ta đã đưa nô lệ ngài bán đấu giá tới đây. Vào đi. Dạ Lưu Vân nói, Dạ Lưu Vân vừa dứt lời, một nam tử mặc giáp màu đen dẫn theo phần thương viêm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, hai mắt phần thương viêm lập tức trợn tròn, ngươi, ngươi, sao có thể là ngươi? Hắn tất nhiên nhận ra Dương Diệp, trước đây đế nữ đưa nhẫn cho Dương Diệp, hắn đã từng phản đối. Đồng thời có tâm tư muốn giết Dương Diệp, chỉ có điều bị đế nữ nghiêm khắc ngăn lại, hắn không nghĩ tới, bây giờ mình lại nhìn thấy Dương Diệp, hơn nữa còn dưới tình huống này. Các ngươi quen nhau sao? Lúc này, nam tử mặc giáp màu đen này hỏi, Dạ Lưu Vân bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc giáp màu đen này. Hắn thu hồi nhẫn chứa đồ, sau đó cổ tay khẽ động. Một cầu ánh sáng năng lượng xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân. Ở bên trong cầu ánh sáng năng lượng có hai khí thể màu nâu đậm lớn chừng ngón cái, đây chính là linh hồn của phần thương viêm. Sau khi Dạ Lưu Vân nhận lấy cầu ánh sáng năng lượng, nam tử mặc giáp màu đen này ôm quyền với Dương Diệp hai người, sau đó tay phải vẫy một cái, dây thừng trói trên người phần thương viêm đã bị hắn thu vào, hắn xoay người lui ra ngoài. Phần thương viêm liếc nhìn Dương Diệp, nói, cảm ơn. Dương Diệp lắc đầu, nói, chuyện nhỏ. Nói cho ta biết tình huống của nàng. Phần thương viêm do dự một lúc, sau đó nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, chuyện của tiểu thư, ngươi vẫn đừng nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên lập tức biến mất, phần thương viêm biến sắc và muốn ra tay, đúng lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên ép xuống người hắn, trong phút chốc, một thanh kiếm đã chỉ thẳng vào giữa chân mày của hắn. Dương Diệp lạnh lùng nhìn phần thương viêm đang ngây người, ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói, hiểu chưa? Chương 2617, chuyện của nàng. Ta tới gánh vác. Một, kiếm ý của ngươi là niết bàn cảnh. Phần thương viêm nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khó tin, hắn không ngờ được Dương Diệp lúc này tự nhiên đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh. Dương Diệp rút kiếm về, cứu ngươi là vì nể mặt nàng, ngươi không nên quá xem trọng mình. Bây giờ, nói cho ta biết chuyện của nàng. Phần thương viêm im lặng, hai mắt Dương Diệp híp lại, ngươi muốn tiếp tục trở lại làm nô lệ sao? Phần thương viêm thoáng biến sắc. Bây giờ hắn mới nhớ tới linh hồn mình vẫn ở trên người của Dương Diệp, im lặng một hồi, hắn nói, tình cảnh của tiểu thư rất không tốt. Nói kỹ càng tỉ mỉ đi. Dương Dịch nói, Phần Thương Viêm nói, ban đầu, trước đây khi vết thương của tiểu thư khôi phục, cho dù chúng ta không địch nổi Tinh Vực Thiên Ma, nhưng ít ra vẫn cứu vãn được một ít tình thế bất lợi, miễn cưỡng có thể với đối đầu được. Nhưng trước đây không lâu, Tinh Vực Thiên Ma đột nhiên xuất hiện thêm một vài cường giả. Sau khi những cường giả này xuất hiện, chúng ta lập tức tổn thất bảy thế giới, hơn nữa, gia chủ cùng tiểu thư đã bị thương khi đại chiến với ma chủ của Tinh Vực Thiên Ma này. Nghe vậy, hai tay Dương Dịch chậm rãi nắm chặt lên, rất lâu sau hắn nói tiếp, Phần Thương Viêm liếc nhìn Dương Dịch, sau đó tiếp tục nói, theo chúng ta biết được, nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện kia là người của Tinh Vực Thiên Hà. Người bảo vệ liên minh, nghe vậy, hai mắt Dương Dịch hơi nheo lại. Linh giới thuộc về phạm vi của Tinh Vực Thiên Hà chính là địa bàn của người bảo vệ liên minh. Phần Thương Viêm nói, chuyện trước đây tiểu thư ra tay ở linh giới đã bị người Tinh Vực Thiên Ma biết. Bởi vậy, Tinh Vực Thiên Ma phái người đi liên minh cùng người bảo vệ liên minh. Người bảo vệ liên minh bất mãn với việc tiểu thư ra tay trước đây, cho nên, bọn họ liên hết với nhau. Sau đó, người bảo vệ liên minh phái ra cường giả tới giúp đỡ Tinh Vực Thiên Ma. Là ta liên lụy nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hai mắt chậm rãi đóng lại, Phần Thương Viêm liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng trước đây khi hắn nhìn thấy Dương Diệp mới bán thánh, bây giờ hắn lại là đế giả, hơn nữa thực lực đã khủng khiếp như vậy. Cho dù trước đây hắn bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nữa vừa khôi phục tự do nên trong cơ thể không có huyền khí, mới bị Dương Diệp dùng một chiêu khống chế, nhưng phải biết rằng, Dương Diệp mới là đế giả, hắn đã là cường giả cảnh giới hư giả thật sự. Nếu như là đế giả bình thường, cho dù hắn không có huyền khí, cũng có thể phất tay một cái lại giải quyết xong. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, tình cảnh của nàng bây giờ thế nào? Chúng ta còn lại ba thế giới. Phần Thương Viêm nói, cứ theo đà này, tối đa chỉ kiên trì một năm. Một năm, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, sau đó liếc nhìn Phần Thương Viêm, vì sao ngươi lại bị nắm? Phần Thương Viêm do dự một lát, sau đó nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất tệ. Nếu như không có cứu viện từ bên ngoài, Tinh Vực Thiên Vân chúng ta nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nhưng với Tinh Vực Thiên Vân bây giờ, không có thế lực nào bằng lòng xuất binh giúp đỡ, ngoại trừ Tinh Vực Man Hoang. Chính là Tinh Vực yêu cầu dùng nàng để làm đám hỏi sao? Dương Diệp hỏi, Phần Thương Viêm khẽ gật đầu, nói, Tinh Vực Man Hoang có thực lực cường đại không thua gì Tinh Vực Thiên Ma, nếu như bọn họ đồng ý giúp đỡ. Tinh Vực Thiên Vân chúng ta khẳng định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng điều kiện của bọn họ là muốn khi bọn họ đứng ra, tiểu thư lại nhất định phải gả qua. Lần này, ta đặc biệt đi tới Tinh Vực Man Hoang. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, nói, bàn bạc chuyện đám hỏi cùng bọn họ. Đám hỏi, trong con mắt Dương Diệp hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, là ý tứ gia chủ ngươi, hay là ý của nàng? Phần Thương Viêm do dự một lúc, sau đó nói, là ý của tiểu thư. Muốn chết sao? Dương Diệp nhìn Phần Thương Viêm, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Trong lòng Phần Thương Viêm thầm cả kinh, bởi vì Dương Diệp thật sự có ý định muốn giết hắn. Nói thật ra, Dương Diệp lạnh lùng nói, gắn hiểu rõ ràng tính tình của đế nữ hơn bất cứ ai. Nàng tuyệt đối không phải là dạng người chịu thỏa hiệp, muốn nàng lập gia đình để đi cầu viện binh, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện đáng sỉ nhục này, hắn biết. Nếu như trong vòng 3 năm hắn không đi tìm nàng, lấy tính tình của nàng tuyệt đối sẽ chiến đến chết. Phần Thương Viêm im lặng một lát, sau đó nói, là ý của gia chủ. Nàng không đồng ý, sao gia chủ của các ngươi dám làm như thế? Dương Diệp nói. Phần Thương Viêm nói, nếu như nàng không đồng ý, tất cả mọi người trong Tinh Vực Thiên Vân sẽ chết. Các ngươi là đang ép nàng, Dương Diệp lạnh giọng nói. Phần Thương Viêm nói, không làm như vậy. Chúng ta còn có thể làm sao? Ngươi biết không? Mỗi ngày, chúng ta đều sẽ có vô số người chết đi, còn nhớ những người trước đây đã theo ta đi tới linh giới chứ? Bây giờ tất cả bọn họ đã tê tử trận. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, ngươi không cần đi tới Tinh Vực Man Hoang làm gì, ngươi nói vậy là có ý gì? Phần Thương Viêm nói, nàng là của ta. Dương Diệp nhìn thẳng Phần Thương Viêm, chương 2618. Chuyện của nàng, ta tới gánh vác. Hai, chuyện của nàng, ta sẽ tới gánh vác. Phần Thương Viêm ngẩn người, sau đó buộc miệng nói ra, ngươi không tự. Hắn vốn muốn nói Dương Diệp không biết tự lượng sức mình, nhưng nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, lúc này, linh hồn của hắn còn ở trên người của Dương Diệp, Dương Diệp vừa nhìn đã biết là một người không bình thường. Nếu chẳng may chọc giận Dương Diệp cho nổ linh hồn hắn, Dương Diệp tất nhiên biết ý nghĩ của Phần Thương Viêm, tuy nhiên hắn không quan tâm. Hắn quan sát Phần Thương Viêm, sau đó nói, ngươi làm sao có thể biến thành nô lệ? Phần Thương Viêm nói, khi ta đi tới tinh vực Minh Ngục gặp phải người của Tà Vân Giáo, sau đó bị bọn họ bắt. Tà Vân Giáo? Dương Diệp nhíu mày, tinh vực nào vậy? Phần Thương Viêm lắc đầu, đây là một tổ chức, không thuộc về bất kỳ một tinh vực nào, bọn họ chuyên môn bắt các loại yêu thú, linh vương, còn có cường giả nhân loại, thậm chí ngay cả ma tộc, thú tộc. Nói chung, cái gì bọn họ cũng bắt, sau đó bán lấy tiền. Rất nhiều thế lực đều rất đau đầu về tổ chức này, muốn diệt trừ tổ chức này, nhưng bọn họ rất thần bí, vừa không có địa phương cố định, cho nên đừng nói diệt trừ, cho dù bọn họ có bao nhiêu người, có bao nhiêu cường giả cũng không ai biết. Nói đến đây, Phần Thương Viêm liếc nhìn Dương Diệp, nói, nếu như ngươi gặp phải tổ chức này, cố gắng chạy càng xa càng tốt. Cường giả bên trong tổ chức này có thực lực xa hơn ngươi tưởng tượng nhiều, cho dù là tinh vực thiên ma cũng không dám trêu chọc tổ chức này. Tạ Vân Giáo. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, từ bây giờ, ngươi liền đi theo ta, nghe mệnh lệnh của ta, hiểu rõ, ta muốn trở về, bây giờ tinh vực thiên vân rất thiếu người. Phần Thương Viêm nói. Bây giờ ngươi có đi về cũng không làm được chuyện gì. Dương Diệp nói, hôm nào ta dẫn ngươi cùng trở lại, ngươi thật sự muốn đi tới tinh vực thiên vân sao? Phần Thương Viêm trầm giọng nói. Dương Diệp nói, tất nhiên. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi đi cũng chỉ là chịu chết thôi. Phần Thương Viêm nói, Dương Diệp nói, chịu chết cũng phải đi. Phần Thương Viêm còn muốn nói điều gì, lúc này, Dương Diệp đã khoát tay áo, nói, không cần nói nhiều. Ta bảo ngưu đi theo thì ngươi đi theo là được, Phần Thương Viêm liếc nhìn Dương Diệp và không nói nữa. Dương Diệp cũng không để ý tới Phần Thương Viêm, mà quay đầu lại nhìn về phía thạch đài. Lúc này, ở đó đã bán đấu giá mười mấy món đồ, có huyền kỹ, cũng có huyền bảo, thiên tài địa bảo cũng có, đều là thứ không tầm thường, có mấy cái bảo vật còn đấu giá đến hơn vạn tiên tinh thạch, tiền không tiêu ít. Ở đây, lần đầu tiên Dương Diệp cảm giác mình thật nghèo, sau khi xem một hồi, từng bảo vật được đưa lên đều thật sự không tệ, có mấy cái huyền bảo mà chính hắn cũng có chút động tâm, nhưng quá đắt. Cuối cùng, Dương Diệp quyết định rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Vào lúc ba người Dương Diệp chuẩn bị rời đi, Thính Vũ bỗng nhiên nói, các vị, bản đấu giá tiếp theo là một món huyền kỹ, tên là Tinh Thần Hộ Thể Thuật, nguyên giai hạ phẩm. Nghe được này, Dương Diệp bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía tòa thạch đài, trong mắt có phần niềm vui bất ngờ. Tinh Thần Hộ Thể Thuật. Hắn tu luyện qua Tinh Thần Hộ Thể Thuật, tuy nhiên đó cũng không phải là Tinh Thần Hộ Thể Thuật hoàn chỉnh. Theo như lời của viện trưởng của Thư viện Bạch Lộc Tiêu Biệt Ly, Tinh Thần Hộ Thể Thuật này là do cường giả Thư viện Bạch Lộc năm đó ngẫu nhiên đoạt được ở vực ngoại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà chỉ có bản thiếu, mặc dù chỉ là bản thiếu nhưng đã rất nghịch thiên. Tuy nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ thì bản thiếu Tinh Thần Hộ Thể Thuật đã không có tác dụng gì nữa. Bởi vì bây giờ thân thể của hắn đã vượt xa bản thiếu của Tinh Thần Hộ Thể Thuật này, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thân Thính Vũ, lặng lặng nghe. Phía xa, Thính Vũ nhìn lướt qua xung quanh, cười giải thích, các vị, này Tinh Thần Hộ Thể Thuật là nguyên giai, nếu như tập luyện được nó, cho dù là bán thần sợ rằng cũng khó có thể phá vỡ được phòng ngự của ngươi. Giá quy định 5.000 tiên tinh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 tiên tinh thạch, Thính Vũ cô nương. Hình như chỉ người có thể tu luyện lực ngôi sao mới tu luyện được Tinh Thần Hộ Thể Thuật này thì phải. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Nghe vậy, Thính Vũ thoáng biến sắc, sau đó nàng liếc nhìn phía phòng bao riêng của Dương Diệp, ánh mắt lạnh lùng. Nàng tất nhiên biết chỉ người có thể tu luyện lực ngôi sao mới có thể tu luyện Tinh Thần Hộ Thể Thuật này, nhưng trên đời này, ngoại trừ người đại lục ngôi sao ra, cơ bản không có người nào tu luyện lực ngôi sao. Nói cách khác, trừ khi là tu luyện lực ngôi sao, nếu không Tinh Thần Hộ Thể Thuật đối với huyền giả bình thường sẽ rất kém, thậm chí ngay cả kém cũng không bằng. Ban đầu mọi người không biết, nhất định sẽ tranh mua Tinh Thần Hộ Thể Thuật, nhưng bây giờ mọi người đã biết, chắc chắn không có người nào kêu giá nữa. Quả nhiên, khi biết chỉ có lực ngôi sao mới có thể tu luyện sau, ở đó không có người nào kêu giá cả. Thính Vũ lạnh lùng liếc nhìn vị trí phòng bao riêng của Dương Diệp, sau đó đang muốn nói, đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung, 6.000 tiên tinh thạch, vừa dứt lời, ánh mắt Thính Vũ lại nhìn về phía vị trí phòng của ba người Dương Diệp, bởi vì âm thanh là từ trong này truyền đi. Ở đó im lặng rất lâu, vẫn không có người kêu giá. Mặc dù bảo vật nguyên giai tốt, nhưng nếu như không thể tu luyện, có được cũng có ích lợi gì. 6.000 tiên tinh thạch không phải là một con số nhỏ. Qua vài hơi thở vẫn không có người nào kêu giá. Lúc này, trong gian phòng Dương Diệp nói, Thính Vũ cô nương, thứ này có phải đã thuộc về ta hay không? Thính Vũ nhìn vị trí của Dương Diệp một lát, sau đó cười nói, đương nhiên, rất nhanh, tinh thần hộ thể thuật được đưa đến gian phòng của Dương Diệp, chỉ có điều lần này là Thính Vũ tự mình đưa tới. Thính Vũ đưa một cái quyển trục tới trước mặt Dương Diệp, cười nói, chúc mừng, Dương Minh Chủ. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức hơi nheo lại. Chương 2619, tới cho ta một kiếm. Một, ngươi biết ta. Dương Diệp trầm giọng nói, trong lòng hắn dĩ nhiên có kinh ngạc, bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng tới Tinh Không Chi Thành, cũng là lần đầu tiên gặp mặt Thính Vũ Càn. Nhưng đối phương lại biết hắn. Vì sao đối phương biết hắn? Hắn không cảm thấy danh tiếng của mình đã chấn động tất cả vũ trụ. Nàng từng điều tra về chúng ta. Lúc này, Dạ Lưu Vân nói, nếu như ta không đoán sai, trước đó khi chúng ta đấu giá được vật phẩm thứ nhất, nàng đã phải người đi điều tra chúng ta. Muốn điều tra lai lịch của chúng ta thì chỉ là một chuyện rất đơn giản, ví dụ như chỉ cần điều tra ra được chúng ta từ đài truyền tống nào đi ra, tất nhiên sẽ biết chúng ta tới từ chỗ nào. Nghe thấy Dạ Lưu Vân nói vậy, Thính Vũ nhìn về phía Dạ Lưu Vân, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc cùng chấn động. Bởi vì Dạ Lưu Vân nói hoàn toàn không sai. Vào lúc đám người Dương Diệp đấu giá được vật phẩm thứ nhất, nàng đã phải người điều tra, người có thể tiện tay lấy ra 5.000 tiên tinh thạch, chắc chắn không phải là người bình thường. Thấy biểu tình của Thính Vũ, Dương Diệp đã biết Dạ Lưu Vân đoán không sai. Trong lòng hắn vẫn còn có chút kinh ngạc trước thực lực của thương hội, bọn họ có thể điều tra ra được lại lịch của hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thể thấy được thế lực của thương hội này ở Tinh Không Chi Thành lớn tới mức nào. Thính Vũ cô nương có việc gì? Dương Diệp nói. Thính Vũ thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Dương Diệp, không ngờ được cấm chế của Đại Lục Minh Ngục lại bị phá. Hơn nữa, Đại Lục Minh Ngục còn thống nhất, ta càng không ngờ tới thế lực thống nhất nhân tộc của Đại Lục Minh Ngục lại là một vị đế giả. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, ta có chút tò mò, lấy thực lực của các hạ thì làm thế nào thống nhất được Đại Lục Minh Ngục vậy? Thính Vũ cô nương cố ý tới đây cũng chỉ vì chuyện này thôi sao? Dương Diệp nói. Dĩ nhiên không phải. Thính Vũ mỉm cười, sau đó lấy ra một thẻ màu bạc đưa tới trước mặt Dương Diệp, Dương Minh Chủ, đây là thẻ khách quý bình thường của chúng ta, hễ là mức chi tiêu đạt được 1.000.000 tiên tinh thạch, đều có thể thu được thẻ này. Sau khi có được thẻ này, các ngươi không những có thể đặt chỗ trước, còn có thể hưởng rất nhiều ưu đãi của thương hội chúng ta. Dương Diệp cũng không từ chối, nhận tấm thẻ và nói, chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước, đợi lát nữa thương hội chúng ta còn muốn bán đấu giá một vật phẩm cuối cùng. Đây là một món huyền bảo cũng là nguyên giai, Dương Minh Chủ không nhìn sao? Thính Vũ nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, không có tiên tinh thạch, nhìn cũng chỉ uổng công. Cho nên, ta vẫn không nhìn thì hơn. Thính Vũ cô nương, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, dẫn theo hai người Dạ Lưu Vân xoay người rời khỏi phòng. Trong gian phòng, Thính Vũ ngẩn người và lập tức lắc đầu khẽ cười nói, quả nhiên là nông thôn đến. Đáng tiếc cho một thẻ khách quý Đại Lục Minh Ngục trước kia là thế giới trung bình, nhưng bây giờ ngay cả thế giới nhỏ cũng không bằng, người từ nơi này tới, tự nhiên không có giá trị gì để kết giao cả. Sau khi rời khỏi thương hội, Dương Diệp nói, Lưu Vân, hỏi thăm một chút xem bao giờ thì truyền tống trận kia được chữa xong. Sau khi biết được tình cảnh của đế nữ, hắn đã nóng lòng không chờ được muốn đi tới linh giới đón đám người An Nam tỉnh đi. Ta sẽ sắp xếp người đi trước. Chỉ cần trận pháp chữa trị. Ta sẽ biết đầu tiên, Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ thật may là mình đã dẫn theo Dạ Lưu Vân. Nàng làm việc luôn nhìn xa, có nàng ở bên cạnh, hắn giảm bớt không biết bao nhiêu phiền phức, không nói nữa, tốc độ của ba người Dương Diệp nhanh hơn. Sau khi trở lại Tiên Vân Lâu, Dương Diệp trở lại gian phòng của mình, đồng thời hạ lệnh ngoại trừ Dạ Lưu Vân ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được tới quấy rầy hắn. Trong gian phòng, Dương Diệp lấy ra quyển tinh thần hộ thể thuật, vừa mở ra, quyển tinh thần hộ thể thuật đã trực tiếp hóa thành một đường tinh quang tiến vào giữa chân mày của hắn, ngay sau đó, liên tục có tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Tinh thần hộ thể thuật là cấp nguyên giai hạ phẩm, sau khi thi triển ra thì có thể dẫn lực ngôi sao vào cơ thể, làm cho cơ thể tinh hóa. Qua rất lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, sau đó cơ thể hắn thoáng lắc và biến mất khỏi gian phòng, Sau khi rời phòng, Dương Dịch tùy tiện tìm một chỗ lầu cát và ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lặng lẽ vận chuyển pháp quyết tinh thần hồ thể thuật, bắt đầu hấp thu này những lực ngôi sao trên khắp bầu trời. Theo pháp quyết vận chuyển, tinh quang vô tận này bắt đầu lao tới chỗ Dương Dịch. Theo ánh sao tràn vào, cả người Dương Dịch bắt đầu tản ra ánh sao. Thật ra tinh thần hộ thể thuật hoàn chỉnh khác với tinh thần hộ thể thuật bình thường, đều là phương pháp tu luyện tương tự, bởi vậy với hắn, việc tu luyện tinh thần hộ thể thuật hoàn chỉnh hoàn toàn là quen việc dễ làm. Đặc biệt ở tinh không chi thành này, lực ngôi sao ở đây quá nồng đậm. Trước đây tinh thần hộ thể thuật không trọn vẹn là dẫn lực ngôi sao vào cơ thể, sau đó dung nhập những lực ngôi sao này qua da tay, huyết mạch và trong xương cốt của hắn. Mà bây giờ tinh thần hộ thể thuật hoàn chỉnh lại không chỉ đơn thuần là dung nhập lực ngôi sao vào toàn thân, còn khiến cho cơ thể hắn hoàn toàn tinh hóa. Thế nào là tinh hóa? Tinh hóa chính là ngôi sao thể, sau khi hắn thi triển tinh thần hộ thể thuật và dẫn ánh sao vào cơ thể, những ánh sao này sẽ hóa thành thực chất, biến toàn thân hắn thành ngôi sao thể. Mặt ngoài thoạt nhìn có khả năng không khác biệt quá lớn với tinh thần hộ thể thuật ban đầu, nhưng thực tế lại khác nhau rất lớn, đây là khác biệt về chất. Chương 2620, tới cho ta một kiếm. 2. Lúc này, trang phục toàn thân Dương Dịch bỗng nhiên vỡ nát, cơ thể hắn bắt đầu lột xác. Không bao lâu, trên da của Dương Dịch xuất hiện một lớp mảnh vảy màu lam trong suốt, bao gồm màng trên hai mắt cũng có thêm một tầng vảy màu xanh lam, tuy nhiên trên màng mắt là lớp vảy trong suốt. Không chỉ có vậy, ở trên những tinh vảy màu xanh lam còn có ánh sáng lấp lánh màu lam trong suốt chớp động. Qua rất lâu, Dương Dịch chậm rãi đứng lên, nhìn mảnh vảy trên khắp người mình. Dương Dịch hít sâu một hơi, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực của mình, cảm giác lạnh lẽo giống như khối băng. Trong lòng Dương Dịch chợt kinh ngạc, phải biết rằng, lúc này trên tay hắn cũng bị mảnh vảy bao trùm, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo của những mảnh vảy này. Điều này có nghĩa là gì? Ý nghĩa là những mảnh vảy này hoàn toàn không ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn. Quả thật, cho dù cơ thể có thêm một tầng vảy, nhưng những mảnh vảy này thật giống như không bình thường. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm giác thân thể mình hình như nhẹ hơn. Dưới hoạt động, trong đầu Dương Dịch vừa thoáng suy nghĩ, sau đó kiếm linh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Dịch chỉ vào trước ngực mình, nói, kiếm linh, tới đây cho ta một kiếm, xem có thể phá hỏng phòng ngự của ta hay không. Bây giờ hắn muốn biết phòng ngự này mạnh như thế nào, trực giác nói cho hắn biết nó rất mạnh, mạnh mẽ tới mức khác thường, lấy phòng ngự của hắn bây giờ, đứng cho cường giả cảnh giới hư giả đánh một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Kiếm linh liếc nhìn Dương Diệp, nói, ngươi xác định chứ? Đương nhiên. Dương Diệp khẽ gật đầu, kiếm linh khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hóa thành một kiếm tổ, hóa thành một đường kiếm quang đâm vào trước ngực của Dương Diệp. Bành, theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau mấy trượng, sau khi Dương Diệp dừng lại, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Bởi vì ở trước ngực của hắn có một lỗ kiếm, chẳng qua mảnh vẫy thủng một lỗ nhưng cơ thể hắn thì không. Đây dĩ nhiên là nhờ kiếm linh nương tay. Kém như vậy sao? Sắc mặt Dương Diệp trầm như nước. Không phải nó quá yếu. Lúc này, kiếm linh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói, đừng nói tinh thần hộ thể thuật chẳng qua là nguyên giai hạ phẩm, cho dù là nguyên giai thượng phẩm, ta cũng có thể phá vỡ được. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắn thiếu chút nữa đã quên mất kiếm linh này lại là cấp bậc siêu việt, tinh thần hộ thể thuật có mạnh mẽ, cũng có cấp bậc. Nhưng kiếm linh lại là cấp bậc siêu việt. Bởi vậy, tinh thần hộ thể thuật sao có thể chống đỡ được kiếm linh? Nói đơn giản một chút chính là không phải tinh thần hộ thể thuật yếu, mà là kiếm linh quá sắc bén. Lúc này, kiếm linh lại nói, tinh thần hộ thể thuật cộng thêm cơ thể của ngươi bây giờ, còn có u linh thuẫn, đừng nói hư giả, cho dù là cường giả cảnh giới bán thần cũng khó có thể tổn thương được ngươi. Nếu như gặp phải cường giả cấp bậc giống như kiếm hư thì vẫn phải tuyệt đối cẩn thận. Ngươi bây giờ chưa thể chống lại cấp bậc này. Cho dù cộng thêm ta cũng không được, giữa các cảnh giới chênh lệch quá lớn, vật bên ngoài sẽ bù đắp không được. Dương Diệp khẽ gật đầu, trước đây hắn chiến đấu cùng kiếm hư căn bản không lấy ra hết tất cả sức lực, nếu như đối phương không kéo dài thời gian mà ra tay hết sức lực để đối phó hắn, sợ rằng hắn không sống tới bây giờ. Về phần loại cường giả giống như nữ tử mù cùng đế nữ, vậy càng không cần phải nói, đừng nói có thêm kiếm linh. Cho dù là thêm cùng kỳ sợ rằng cũng không có tác dụng, tuy nhiên liều mạng thì chắc hẳn vẫn có thể, dù sao thực lực của hắn bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa thực lực của cùng kỳ cũng khôi phục lại một chút. Nói tóm lại, đối với rất nhiều người, thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng đối với vài người, hắn vẫn rất yếu. Phải xem hắn so sánh mình với người nào, hắn tất nhiên sẽ không so sánh mình với người yếu, chỉ có so sánh mình với người mạnh hơn bản thân mình, mới biết mình chưa đủ, mới không tự mãn. Dương Diệp nhìn những mảnh vẫy trên người mình, tâm niệm thoáng động, rất nhanh, những mảnh vẫy đã dần dần biến mất, sau khi mảnh vẫy biến mất, một trường bào màu xanh khoác ở trên người hắn, hắn cũng không có thói quen cởi trần. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, nói, chúng ta trở về đi. Kiếm Linh khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Kiếm Linh đồng thời nhíu mày, sau đó nhìn về phía xa, cách đó không xa có một nam tử mặc trường bào màu xanh đang bắn nhanh về phía bọn họ với tốc độ rất nhanh, khoảng cách vạn trượng mà đối phương đã lao tới trong chớp mắt, sau lưng người này còn có mấy khí tức cường đại. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lui qua một bên, tránh đường cho đối phương, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Vào lúc nam tử áo bào xanh sắp lướt qua Dương Diệp cùng Kiếm Linh, nam tử áo bào xanh bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói, vật tới tay, ngươi yểm hộ, ta rút lui trước, dường như là cố ý, hắn nói rất lớn, ít nhất người trong phạm vi vạn trượng đều nghe được rõ ràng. Khi nói xong câu đó, tốc độ của nam tử áo bào xanh không giảm, bắn nhanh về phía xa, nghe thấy nam tử áo bào xanh nói vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ cho rằng mình dễ bắt nạt sao? Im lặng trong chớp mắt, cánh thuấn không bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào xanh này, nam tử áo bào xanh này vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tốc độ của một đế giả lại nhanh như vậy, lúc này, Dương Diệp đột nhiên đưa tay ra, nói, đồ đâu? Nam tử áo bào xanh,